Magician trong thế giới comic. Chương 764, ta cũng lại không muốn gặp lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ngươi là của ta con mồi. Rồng đen, Thanos lẳng lặng mà sừng sững ở trên bầu trời. Nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt Noe, hắn bình tĩnh nói. Ở ánh mắt hắn, Noe chính là hắn con mồi. Hắn so với người khác đều mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì ở hắn cái vũ trụ kia hắn thu được hạn chế phi thường thấp. Hắn uống nhiều như vậy cái mình đã từng thấy diện sau tự nhiên phi thường rõ ràng điểm này. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là trong tay hắn nhưng là nắm giữ 4 viên đá vô cực. Đây là hắn chính mình cũng không làm được quá sự tình. Hắn tự tay hủy diệt hành tinh Sanda văn minh. Tàn sát trên tinh cầu này một nửa sinh mệnh đồng thời tìm tới đá sức mạnh. Hắn rất may mắn gặp phải đã phát sinh chư thần hoàng hôn. Đồng thời trở thành một đám dân chạy nạn người Asgard. Đồng thời đang giết chết bao quát Loki ở bên trong một nửa cái gì bắt được đá không gian. Hắn tập kích Collector bắt được đá hiện thực. Đồng thời cuối cùng hắn còn hiến tế Gamora bắt được đá linh hồn. Mà ngay ở hắn lấy bạo lực nhất phương thức mạnh mẽ quen thuộc những này bảo thạch sức mạnh cùng quy tắc sau. Đồng thời được Ancient One Pháp Sư đã tử vong cẩn thận. Hắn lập tức phái Ebony Maw đi tập kích trái đất để cầu nào sẽ đá thời gian thời điểm. Một cái khác vũ trụ chính mình tìm tới hắn. Điểm này để Thanos cảm giác được phi thường thú vị. Đang suy tư một hồi hắn liền làm ra quyết định. Coi như sớm diễn thử được rồi. Hắn cũng phải nhìn hắn vũ trụ nắm giữ bảo thạch người đến cùng là cái gì cường độ tồn tại. Bởi vậy hắn gọi lại mới vừa xuất phát Ebony Maw sau đó cùng theo cái kia chính mình đi đến khu này vũ trụ. Trải qua một phen giao lưu cùng cảm ngộ, hắn phát hiện vũ trụ này tựa hồ so với mình cái vũ trụ kia phải cường đại. Thế nhưng cái này mạnh mẽ cũng có nhất định mức độ. Không tính là thị khác nhau một trời một vực chênh lệch. Hắn còn phát hiện vũ trụ này chính mình cũng không bằng hắn. Đầu tiên toàn bộ vũ trụ chính mình chỉ có một viên đá vô cực mà hắn có 4 viên. Đồng thời hắn còn mạnh mẽ nắm giữ những này bảo thạch sức mạnh. Thứ sự công kích của hắn tính càng mạnh hơn có điều ở phòng ngự phương diện tựa hồ cũng không bằng vũ trụ này chính mình. Điểm này đúng là không có gây nên cái này Thanos lưu ý, dưới cái nhìn của hắn này rất bình thường. Hắn Thanos tựa hồ cũng có hoặc nhiều hoặc ít phương diện này vấn đề. Lực công kích của bọn họ cường độ chênh lệch tuy rằng có. Thế nhưng cũng không phải lớn như vậy. Thế nhưng ở phòng ngự cùng hắn năng lực phương pháp bị hạn chế liền rất lớn. Liền tỉ như, hắn phát hiện không ít chính mình căn bản là không có phi hành năng lực. Ngẫm lại xem một cái á thần cấp bậc tồn tại nhưng không có cách nào phi hành. Như vậy áp chế tính là đáng sợ cỡ nào. Có điều những này cũng không đáng kể. Hắn cũng không có bị bất kỳ áp chế. Đi đến vũ trụ này hắn thậm chí có một loại ngư về biển rộng cảm giác. Hắn cảm giác vũ trụ này mới là tốt nhất cho chính mình. Nhân vì là vũ trụ này hạn mức tối đa có thể so với mình cái vũ trụ kia muốn cao một chút. Một cái vũ trụ hạn mức tối đa nhưng là quyết định một cái sinh mệnh có thể hay không vượt qua trở ngại tiến vào một cái khác cấp độ sống. Ở vũ trụ này hiển nhiên muốn có vẻ càng thêm dễ dàng chút chứ. Rồng đen, quên đi, ngươi lại cảm thấy, ta sẽ là ngươi con mồi. Noe có chút buồn cười nhìn trước mắt Thanos. Ý nghĩ của ngươi có chút nguy hiểm. Thanos, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi tới nơi này là chính xác. Không phải vậy đây, Thanos vung lên trong tay mình Tyrant chi nhận. Ta không phải là hắn những tên kia. Ta có thể cảm giác được ngươi rất lợi hại. Phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ngươi cũng có đá vô cực. Thế nhưng, ta có thể không cảm thấy ta gặp bại bởi ngươi. Thật sao? Noe xa xôi thở dài. Ta ở một cái khác vũ trụ thời điểm, cũng đối mặt một cái Thanos. Lúc đó ta còn chưa là hiện tại giai đoạn này. Thế nhưng ta chiến thắng hắn. Hắn chết phi thường có tôn nghiêm. Thật sao? Thanos méo sạch đầu. Ta cũng sẽ nhường ngươi. Chết phi thường có tôn nghiêm. Vừa dứt lời, Thanos đột nhiên biến mất ở tại chỗ. mà sau một khắc Noe vị trí xuất hiện Thanos bóng người. Sức mạnh kinh khủng trong phút chốc bộc phát ra. Hắn mạnh mẽ quay về Noe vị trí bổ xuống. Trong lúc nhất thời bốn phía không gian đều bị đánh nát. Không gian thật lớn vết nứt trong lúc nhất thời đem ở đây người mọi ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Bởi vì tình cảnh này có thể so với địa phương khác sấm vang chớp giật xem ra càng thêm đáng sợ. Tuy rằng vô thanh vô tức, thế nhưng là dị thường chí mạng. Thanos vung ra này một đao sau lập tức biến mất ở tại chỗ. Bởi vì một giây sau một cái khủng bố cả người thiêu đốt liệt diễm cự long đột nhiên xuất hiện. Không có dấu hiệu nào đánh về phía tại chỗ. Lại là một lần đinh tai nhức óc đáng sợ nổ tung. Sau đó lần này nổ tung cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Ở Thanos bỗng nhiên xuất hiện một nơi khác. Cuồng bạo liệt diễm như hình với bóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. A, Thanos nhất thời phát sinh một tiếng hét thảm. Này đáng sợ liệt diễm thôn phệ Thanos. Trực tiếp đem Thanos cho đốt thành cho bụi. Không muốn chơi loại này tẻ nhạt xiếc. Noe âm thanh vang vọng không gian. Hắn lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó bình tĩnh nhìn cái này đã chết đi Thanos. Đá hiện thực sức mạnh. Thế nhưng rất đáng tiếc ta có thể nhìn thấu nó. Lừa gạt người bạn nhỏ có thể. Thế nhưng gạt ta thì thôi. Nói tới chỗ này, Noe cũng không có bất kỳ khách khí ý tứ. Một luồng kỳ diệu rung động trực tiếp từ Noe trên người bắt đầu lan ra. Noe đã 5 năm thời gian không có ở thế giới hiện thực sử dụng tới sức mạnh của lĩnh vực. Đối mặt Thanos, Noe có thể sẽ không bỏ qua lần này sử dụng cơ hội của nó. Tuy rằng ở lĩnh vực bên trong không gian, Noe đã không chỉ một lần sử dụng lĩnh vực. Thậm chí Noe đang đối mặt 4 viên đá vô cực Thanos lúc. Dù cho không sử dụng lĩnh vực cũng có thể chiến thắng hắn. Thế nhưng Noe là một cái sợ phiền phức người. Nếu như có thể ung dung quyết định tất cả những thứ này như vậy tại sao muốn làm phiền phức như vậy đây? Cái này Thanos nắm giữ 4 viên bảo thạch. Noe hoàn toàn đoán được hắn nắm giữ bảo thạch đến cùng là cái kia mấy viên. Bởi vậy Noe không dự định cùng hắn chơi trốn tìm trò chơi. Đá sức mạnh. Đá không gian cùng đá hiện thực sức mạnh tổ hợp lại với nhau để Thanos phi thường phiền phức. Hắn không chỉ có công kích mạnh đến khuếch đại, đồng thời còn có thể bẻ cong hiện thực đồng thời lợi dụng không gian tránh né. Có điều rất đáng tiếc, Noe bản thân liền là một cái đỉnh cấp ma pháp không gian sư. Hắn đối với không gian quá mẫn cảm bởi vậy hắn có thể dễ dàng nắm lấy Thanos. Chỉ là đá hiện thực thì có chút để hắn không quá thoải mái. Loại này bẻ cong hiện thực sức mạnh Noe vẫn tương đối buồn bực. Nếu như thật sự như vậy đi đánh e sợ viên hành tinh này đều muốn biến mất rồi. Bởi vậy Noe quyết định trực tiếp sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, tỉnh làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là làm chính mình phiền lòng. Loại sức mạnh này, Thanos rất nhanh sẽ đem tất cả một lần nữa bẻ cong trở về. Hắn căn bản cũng không có thu đến bất kỳ thương tổn. Chỉ có điều hắn lúc này đã bị Noe lĩnh vực cho bao vây lấy. Thanos ngay lập tức cũng nhận ra được nguồn sức mạnh này tựa hồ có khó có thể tưởng tượng đồ vật. Hoặc là nói hắn đã nhận ra được ma pháp sư này tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó. Hắn hiện tại cảm giác là chính mình rơi vào đến một cái trong vũ trụ. Một cái đáng sợ hoàn toàn độc lập trong vũ trụ. Chỉ là Thanos hoàn toàn không nghĩ ra tại sao một cái ma pháp sư có thể làm ra một cái độc lập vũ trụ đây. Này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Người lại chính mình làm ra một cái vũ trụ. Ghê gớm. Thanos cảm thụ cái này cứng cỏi mà mạnh mẽ vũ trụ. Không khỏi thở dài một tiếng. Càng là khi hắn chú ý tới Noe vị trí khu vực này. Cái kia màu bạc dường như thực chất quả cầu ánh sáng sau càng là có chút thở dài. Đã có sinh mệnh sao? Người thật đúng là một cái ghê gớm ma pháp sư. Vẫn tốt chứ? Đây là ma pháp sư hướng đi càng cao hơn sinh mệnh cầu nối. Giáo viên của ta đã chứng thực điểm này. Noe cười cợt. Cái trước bị ta giết chết Thanos chính là chết ở phép thuật này bên dưới. Người sẽ là cái kế tiếp. Giáo viên của ngươi. Thanos lại một lần nữa nhíu mày. Ancient One Pháp Sư, nàng còn sống sót, làm sao có khả năng? Xem ra tình huống có chút gay gâu a. Xác thực tình huống rất tồi tệ. Noe cười cợt, thực sự các ngươi vũ trụ nàng cũng còn sống sót. Bởi vì tất cả những thứ này đều là nàng an bài xong. Nàng muốn nhìn một chút chính mình bọn hậu bối có hay không có thể gánh vác lên tất cả những thứ này. Nếu như ngươi thắng như vậy giải thích nàng thất bại. Nàng hậu bối hoàn toàn không hợp cách. Ngươi quá chúng ta thắng. Cái kia liền giải thích chúng ta là một đám hợp lệ có thể bảo vệ trái đất người. Đương nhiên, ở các ngươi cái vũ trụ kia nàng e sợ không có cách nào ra tay. Thế nhưng ở chỗ này của ta không giống. Nói tới chỗ này, Noe trong lĩnh vực sở hữu quả cầu ánh sáng đều lóng lánh ra đáng sợ ánh sáng. Noe bình tĩnh nhìn trước mắt Thanos cười hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Nha, tiện thể nói một câu. Không nên ôm có bất kỳ ảo tưởng ngươi có thể rời đi nơi này. Ta biết ngươi có đá không gian. Thế nhưng ngươi gặp nạn đạo ngã sẽ không có. Ngươi là không thể chạy thoát. Vừa dứt lời, Thanos bỗng nhiên xuất hiện ở Noe phía sau. Hắn Tyrion chi nhận tỏa ra đáng sợ hồng quang. Đây là đá sức mạnh kinh khủng. Noe căn bản không có bất kỳ động tác gì. Hắn vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà ngay tại lúc này Noe trong lĩnh vực tỏa ra một đạo bích lục ánh sáng. Mà ở luồng hào quang màu xanh lục này quấn quanh bên dưới Thanos động tác trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp. Noe méo sạch đầu, nhìn mình sắp rơi vào trên người mình lưỡi dao trong tay thời không ngôi sao bỗng nhiên tỏa ra một đạo quỷ dị ánh sáng. Sau một khắc, tinh cầu này phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động lớn. Thanos cái kia mạnh mẽ ẩn chứa đá sức mạnh một đòn tuy rằng bị Noe sử dụng đá thời gian cho tạm hoãn. Thế nhưng sự công kích của hắn xác thực đánh vào Noe lĩnh vực bên trên. Này mạnh mẽ lực xung kích đối với Noe cùng hắn lĩnh vực mà nói tuy rằng không đáng giá một đồng. Thế nhưng Noe cũng không muốn để cho chính mình lĩnh vực chịu đựng như vậy rung động. Vì lẽ đó Noe trực tiếp đem sức mạnh kinh khủng này sử dụng thời không ngôi sao cho rời đi ra ngoài. Hầu như hoàn chỉnh thập giai phối hợp đá sức mạnh. Công kích được một cái khác cường độ thậm chí cao hơn thập giai phòng ngự bên trên. Chiếu thành xung kích đến cùng khủng bố đến mức nào? Nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia đã sụp đổ khu vực. Cái kia đen kịt như mực hố đen trực tiếp để tấn công hai bên căn bản không có cách nào ở tiếp tục đánh. May là khu vực này rất nhanh sẽ khôi phục lại. Không phải vậy trận chiến này e sợ thật không cần đang đánh. Ngắn ngủi dừng lại sau khi hai quân rất nhanh lại một lần nữa cuộc chiến ở cùng nhau. Chỉ là rất rõ ràng bọn họ xem ra có chút mất tập trung. Mà Noe thì lại một mặt bình tĩnh nhìn Thanos. Trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra một chút trào phúng. Người biết không, ta đang nhớ ngươi còn có biện pháp gì đến tránh thoát lần này tử vong. Có điều rất xin lỗi ta làm sao cũng không nghĩ ra. Ta có thể tránh thoát một lần. Ta liền có thể tránh thoát rất nhiều lần. Thanos lúc này sắc mặt dị thường khó coi. Hắn đã nếm thử xác thực không có cách nào dựa vào đá không gian sức mạnh rời đi mảnh này vũ trụ. Thật sao? Noe không thèm để ý cười cợt. Như vậy gặp lại, ta hy vọng sau đó ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhẹ nhàng vung tay lên. Noe vị trí khu vực quả cầu ánh sáng màu bạc nhất thời xuất hiện rất nhiều năng lượng màu bạc. Cũng trong nháy mắt này Noe toàn bộ lĩnh vực đều biến thành màu bạc. Mà này màu bạc tràn ngập Senchi cảm giác trong không gian. Một cái màu bạc kiếm laser nhanh chóng ngưng tụ, cách trương.